Chương 193, tìm kiếm. Tam Khâu thôn doanh địa tạm thời bên trong, dạng này hỗn loạn huyên náo chỗ khoảng chừng 3 cái. Chu Phàm phóng đi chính là cách hắn gần nhất một cái, QNZ có đội tuần tra viên hướng phía bên này vọt tới. Vọt tới thời điểm, nhìn xem thôn nhân đã làm thành một vòng, hoàn toàn nhìn không thấy tình huống bên trong, Chu Phàm quát, không phải hộ vệ đội, đều tránh ra cho ta. Vòng vây quanh thôn nhân vội vàng tản ra. Chu Phàm đi vào, nhìn thấy chính là kêu khóc phụ nhân, còn có ga ho the tở giận mắng trung niên hán tử, bên cạnh có mấy cái thuyết phục người. Chu Phàm mặt lạnh lấy quát hỏi, đây là có chuyện gì? Chu Phàm thân là hộ vệ đội phó đội trưởng, trong thôn có không ít người nhận ra hắn, trung niên hán tử kia không còn dám mắng nhà mình bà nương, hắn đi tới sắc mặt trắng bệch nói, Chu đội trưởng, nhà ta đứa trẻ không thấy. Nhà ngươi đứa trẻ lớn bao nhiêu hắn không thấy, cái kia nhanh đi tìm. Ở đây lăn tăn cái gì? Chu Phàm nhíu mày nói, hắn còn tưởng rằng là bao lớn chuyện, đứa trẻ khả năng tỉnh ngủ chạy tới cái khác chỗ chơi, chỉ cần không chạy ra vệ chống phạm vi hẳn là không đại sự. Hắn 7 tuổi. Trung niên hán tử gương mặt đàn ở dê cha thờ, chúng ta tối hôm qua ngủ được quá chết, sáng sớm hôm nay liền không nhìn thấy hắn, liền đi tìm, thế nhưng là không tìm được. Chu Phàm ngơ ngác một chút âm thanh lạnh lùng nói, hồ đồ, thôn chính cùng lao đại nhân ba lệnh năm thân. Nơi này là giã ngoại, không phải tại làng, nếu coi trọng nhà mình người cùng đồ vật. Chu Phàm không tiếp tục nói cái gia đình này, hắn đảo mắt một vòng hỏi, các ngươi có thấy hay không nhà hắn đứa trẻ chỉ là vây xem thôn dân đều là lắc đầu. Cái này khiến Chu Phàm nhíu mày, rất nhanh có một cái đội tuần tra viên bước nhanh đi tới, phụ đến hắn bên thai nhanh chóng nói vài câu, Chu Phàm sắc mặt ngưng trọng lên. Mặt khác hai nơi hỗn loạn địa phương cũng không thấy đứa trẻ Tam Khâu thôn tại giã ngoại cái thứ nhất sáng sớm trở nên rất bất an thả, ba cái 6-3 y tuổi đứa trẻ không thấy. Tam Khâu thôn mấy vị võ giả khẩn cấp tụ tập cùng một chỗ. Lỗ Khôi cùng Chíu Thâm Thâm sắc mặt rất khó khăn nhìn, bọn hắn phòng thủ nửa đêm về sáng, nếu như ba cái kia đứa trẻ thật xảy ra chuyện, trách nhiệm kia tại bọn hắn. Chúng ta doanh địa tìm khắp cả không gặp người, ta để người đi ẩn phúc thôn hỏi. Nếu là ẩn phúc thôn không coi trông thấy, cái kia lại đi mãng như thôn hỏi một chút nhìn, luôn có thể tìm tơ y la liệt điền mở miệng nói ra. Ta nghĩ bọn hắn chạy ra vệ chống phạm vi bao trùm khả năng rất thấp, có lẽ thật là chạy đến những thôn khác doanh địa đi. Hoàng Phù Sư nghĩ nghĩ mở miệng nói ra, chờ một chút xem đi. Ngay tại Chu Phàm bọn hắn lúc nói chuyện, đi hỏi tham đội tuần tra viên chạy vội trở về báo cáo, sau đó Chu Phàm bọn hắn nghe được một cái tin tức càng xấu. Ẩn Phúc thôn cùng Mãng Nhu thôn đều có đứa trẻ không thấy. Tin tức này để Tam Khâu thôn các vị võ giả sắc mặt biến hóa, bọn hắn rốt cục phát giác được, cái này chỉ sợ là một kiện rất dị thường sự tình. Trầm mặc một hồi, Hoàng Mao hai vị phù sư để La thôn chính dẫn người đi ổn định trật tự, để thôn dân bình thường nhóm lửa nấu cơm. Sáng sớm ba cái làng doanh địa dâng lên lượn lờ khói bếp. Đứa trẻ không gặp việc này liên lụy ba cái làng. Rất nhanh ba cái làng võ giả phù sư nhóm lại lần nữa tụ tập lại một chỗ. Bọn hắn đem tình huống thống kê một chút, đêm qua ba cái làng hết thảy không thấy 11 cái đứa trẻ, mà lại không chỉ là đứa trẻ người nhà không có phát hiện bọn hắn biến mất, trong doanh địa thôn dân đồng dạng không có bất kỳ cái gì phát hiện. Vệ trống không có vang, các thôn trực đêm hộ vệ đội đồng dạng không có phát hiện manh mối gì, cái này 11 cái đứa trẻ giống như hư không tiêu thất đồng dạng. Vì cái gì biến mất đều là trẻ con là gặp được thích ăn đứa trẻ quái dị sao? Thích ăn đứa trẻ quái dị có không ít, thế nhưng là có thế vô tung vô ảnh mang theo chạy đứa trẻ quái dị, ta thực sự không nghĩ ra được là cái gì quái dị. Ẩn Phúc thôn Lưu Phủ Sư khẽ tao mày nói, mọi người đều tại khổ tư, thế nhưng là ai cũng nghĩ không ra là cái gì quái dị làm, quái dị chủng loại phức tạp, mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ xuất hiện một chút hoàn toàn không nhận ra mới quái dị. Không nhận ra hoặc nhớ không nổi là cái gì quái gì làm, cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Các thôn hộ vệ đội viên ngay tại doanh địa bốn phía tìm kiếm hỏi thăm, thế nhưng là rất nhanh doanh địa lại tìm một lần, vẫn không có phát hiện. Không tại doanh địa, khả năng này tại giã ngoại, chúng ta chỉ có thể đến giã ngoại đi điều tra một chút. Hoàng Phù Sư trầm mặt nói, thế nhưng là giã ngoại như thế lớn, chúng ta làm sao lục soát có người sửng sốt một chút no y vậy liền lấy vệ chống bao trùm không đến một dặm phạm vi đi tìm, chớ đi ra một dặm, nếu như chờ điểm tâm làm tốt, còn tìm không thấy Tống Phủ Sư nói đến đây dừng lại một chút, hắn nhìn xem đám người ánh mắt lạnh lùng, vậy chúng ta cũng chỉ có thể từ bỏ. Đám người trầm mặc, không có người phản đối Tống Phù Sư nói lời, bởi vì bọn hắn không có khả năng ở đây một mực lưu lại xuống dưới, mà lại nếu là dạng này cũng không tìm tới, những đứa bé kia khả năng liền giữ nhiều lành ít. Bọn hắn rất nhanh liền làm ra quyết định, các thôn lấy mình doanh địa làm trung tâm triển khai dã ngoại tìm kiếm, nếu là có phát hiện liền tương hỗ thông chi, ai cũng không cho phép đi được quá xa, đồng thời tại điểm tâm sau vô luận kết quả như thế nào đều cần lập tức lên đường, không thể lại trì hoãn xuống dưới. Trở lại Tam Khâu thôn doanh địa, Chu Phàm ngay lập tức tìm được Vương La Ho Đầu. Vương La Ho Đầu tính cách quái gở, hắn một người sống một mình một chỗ, bên người tất cả đều là hắn nuôi dưỡng chó con. Hắn nghe được Chu Phàm giảng thuật mới biết được doanh địa có đứa trẻ không gặp một chuyện. Ngươi muốn dùng chó của ta trợ giúp lục soát người, Vương La Ho Đầu rất nhanh minh bạch Chu Phàm ý đồ đến, chỉ là hắn lắc đầu, chó của ta đối nguy hiểm có lẽ khiếu giác nhạy cảm, nhưng chúng nó đều là rừng phòng hộ dùng chó con, đối với tìm người lại không phải rất am hiểu. Cũng nên thử một chút. Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh nói, hắn cũng biết những này chó con không phải đi qua chuyên môn huấn luyện truy tung chó, nhưng chúng nó thủy chung là chó, cái mũi nhạy cảm độ không phải nhân loại có thể sánh được. Vương La Ho Đầu gật đầu đáp ứng. Những hộ vệ khác đội đã tại lỗ khôi bọn hắn dẫn đầu xuống hướng dã ngoại tìm kiếm, có chút thôn dân muốn giúp đỡ, nhưng bị Hoàng Phù Sư bọn hắn cự tuyệt, bởi vì dã ngoại thực sự quá nguy hiểm, không am hiểu chiến đấu các thôn dân tốt nhất đừng bước ra vệ chống phạm vi bao trùm. Chu Phàm theo mất đi đứa trẻ một nhà bên trong mang tới đứa trẻ xuyên qua quần áo đưa cho Vương La Ho Đầu. Vương La Ho Đầu theo bảy chó bên trong tìm ra một con cái đầu nhỏ nhất gầy yếu chó đen. Hắn đem quần áo phóng tới chó đen trước mặt hắn sờ soạn một chút nó đầu chó nói, nhờ ngươi, tìm ra cái này quần áo chủ nhân đến. Chó đen dùng cái mũi ngửi quần áo một chút, lung lay đầu, hướng phía dã ngoại chạy ra ngoài. Vương La Ho Đầu vung tay lên, còn lại chó chỉ cũng đi theo chó đen sau lưng, lão huynh đồng dạng dung nhập nó những này đồng bạn bên trong. Chu Phàm không nói gì, hắn cùng Vương La Ho Đầu đi tại bầy chó phía sau. Xích đạo hai bên đều là một chút thưa thớt hôn tạp rừng, bầy chó rất nhanh chui vào một mảnh hôn tạp rừng bên trong. Chu Phàm cảnh giác nhìn xem bốn phía tình trạng, cách đó không xa có Tam Khâu thôn đội tuần tra viên đang tìm kiếm. Thế nhưng là mảnh này hôn tạp lâm nhất không có thu hoạch, chó đen cầm đầu bầy chó ngừng lại quay đầu nhìn thoáng qua Vương La Ho Đầu, bọn chúng tựa hồ lạc mất phương hướng. Vương La Ho Đầu đem trong tay quần áo lại đưa đi qua chậm rãi nói, thử một lần nữa. Chó đen lại hít hà quần áo, nó xoay quanh một vòng, mới mang theo bầy chó tiếp tục hướng dã ngoại chỗ càng sâu mà đi. Chu Phàm khẽ nhíu mày, bầy chó đã chạy ra bọn hắn tìm kiếm phạm vi, nhưng hắn cuối cùng vẫn không có mở miệng ngăn cản. Bầy chó xông ra hôn tạp rừng, chỉ chốc lát sau bọn chúng tại một cái dốc đứng xuống ngừng lại, hướng phía dốc đứng sủa loạn lên, bọn chúng rốt cục có phát hiện.